Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 350, chương 353, Thượng đế chi trưởng. Trần Kỳ Phù Tang hành trình cực kỳ thuận lợi, so với hắn tưởng tượng còn thuận lợi hơn. Nguyên bản hắn còn kế hoạch tìm cơ hội chính mình liền tiến vào tiềm hành hình thức, phối hợp Aragaki Yui yểm hộ cùng tình báo, chính mình từng cái tới cửa giải quyết. Có thể Phù Tang phương diện chủ động làm cho ý hắn bên ngoài không ngớt, chỉ có thể vui vẻ tiếp thu. Godzilla thi thể trở về Hoa Hạ sau đó, Trần Kỳ vẫn còn ở Phù Tang đợi mấy ngày. Điều này làm cho Hoa Hạ phương diện kém chút cho rằng Trần Kỳ thực sự trầm mê ở Phù Tang ôn nhu hương bên trong, vì vậy phái ra Chu Chân. Lại nói tiếp, dung mạo bên trên Chu Chân cũng không so với Aragaki Yui kém bao nhiêu. Phương diện khí chất mặc dù không có mị hoặc siêu năng lực thêm được, nhưng A cấp hỏa diễm trưởng khống siêu năng lực giả thực lực lại làm cho Chu Chân sở hữu một loại khác khí chất. Làm sao? Chu Chân chứng kiến Trần Kỳ thời điểm thái độ cũng không khá lắm, trực tiếp chất vấn, cầm ta bát chỉ kính sau đó đã nghĩ cùng nơi này yêu diễm gian hàng nhóm tướng mạo tư thủ. Trần Kỳ cười cười xấu hổ không có giải thích. Hắn quả thực cầm Chu Chân bát chỉ kính, tuy là bát chỉ kính là hắn mang về, có thể như là đã cho Chu Chân, đó chính là thuộc về Chu Chân. Ngoại trừ Chu Chân, Hoa Hạ cũng không có những người khác thích hợp hơn sử dụng bát chỉ kính. Có thể hóa thân thái dương nhất chiêu diệt sát làm cho cả Phù Tang siêu các năng lực giả đều bất lực Godzilla, bát chỉ kính tuyệt đối là không thể bỏ qua công lao. Chỉ có A cấp bạo liệt hỏa diễm trưởng khống siêu năng lực Trần Kỳ, căn bản không cách nào phát huy ra cường đại như vậy công kích. Mặc dù hắn có tam phẩm cảnh giới tu luyện cũng không được. Chỉ có phối hợp bát chỉ kính tăng phúc mới có thể để hắn ngắn sở hữu S cấp bạo liệt hỏa diễm trưởng khống siêu năng lực, lại phối hợp một bộ phận tam phẩm cảnh giới linh lực mới có thể phát huy ra dường như vũ khí hạt nhân bạo tạc một dạng uy lực. Đáng tiếc a, chờ đến siêu năng lực đạt được S cấp thời điểm, bát chỉ kính sẽ không pháp tăng biên độ đến SSS cấp lực lượng. Trần Kỳ ở trong lòng cảm thán một câu, bát chỉ kính ngoại trừ tăng cường hỏa diễm trưởng khống loại siêu năng lực giả, đối với siêu năng lực ngọn lửa khống chế lực bên ngoài, lớn nhất công năng chính là tăng phúc một cấp bậc siêu năng lực hiệu quả. Nhưng nếu như là Chu Chân hoặc là Trần Kỳ đạt tới S cấp, cái kia tăng phúc hiệu quả liền không cách nào tăng lên một cấp. Để cho bọn họ siêu năng lực hiệu quả đạt được SSS cấp, tối đa cũng chính là tương đương với S cấp giống nhau. Tới SSS cấp, bát chỉ kính lớn nhất công năng biến thành đề thăng siêu năng lực giả đối với siêu năng lực hiệu quả trưởng khống lực. Bởi vì SSS cấp thì tương đương với thần, bát chỉ kính cũng chỉ là thần khí mà thôi. Ngày hôm nay đi trở về a. Trần Kỳ cũng không có bao nhiêu quyến luyến, nên thu tiện nghi nữ nhi cũng đều thu tới tay, nên khống chế người cũng đều đã khống chế, cũng để lại hoàn toàn nghe theo Aragaki Yui ra lệnh mệnh lệnh. Có thể đoán được là Phù Tang trong tương lai sẽ bị Aragaki Yui hoàn toàn trưởng khống, cũng thì tương đương với bị Trần Kỳ hoàn toàn trưởng khống. Chu Chân đem Trần Kỳ mang về Hoa Hạ, điều này làm cho rất nhiều người đều thả lỏng một hơi. Tuy là Hoa Hạ cao tầng biết Trần Kỳ có thể tạo thành lớn như vậy lực phá hoại, rất lớn một bộ phận nguyên nhân là bát chỉ kính cái này thần khí. Có thể vẫn cầm bát chỉ kính Chu Chân là tuyệt đối không thể nào làm được loại trình độ đó. Trần Kỳ mạnh mẽ là bởi vì hắn bản thân mạnh mẽ. Cái kia khỏa thái dương từ trên trời giáng xuống hình ảnh, mấy ngày ngắn ngủi trong thời gian phát hình số lượng đã vượt qua phía trước Trần Kỳ giải quyết vệ tinh nguy cơ video. Đặc biệt video nửa đoạn sau, cắt nối biên tập sau đó, khán giả cũng có thể chứng kiến Godzilla tàn phá thi thể. Cũng không phải là trên mặt đất, mà là tại một cái hố sâu to lớn bên trong, rộng chừng 1000 mét, chỗ sâu nhất gần 20 mét. Lúc trước, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể nghĩ đến. Nhân loại cũng có thể tạo thành mạnh mẽ như vậy lực phá hoại. Hơn nữa còn có con kia Godzilla tàn phá thi thể làm chứng. Video bên trong có Phù Tang Phương Diện phát động công kích hình ảnh. Trong đó đủ một ít cao uy lực sát thương thủ đoạn. Có siêu năng lực giả công kích. Cũng có vũ khí hiện đại công kích. Godzilla thân thể ở những cái này công kích trước mặt bình yên vô sự. Mặc dù là bị một ít tổn thương, so với Godzilla thân thể cao lớn cũng không đáng giá nhắc tới. Bởi vậy là có thể nhìn ra, Trần Kỳ một chiêu kia mạnh như thế nào. Cũng chính là một chiêu này, làm cho Trần Kỳ có vũ khí hạt nhân, danh xưng linh khí sống lại thời đại vũ khí hạt nhân. Điều này làm cho rất nhiều phía trước nghe qua, Trần Kỳ tự chính mình muốn làm linh khí sống lại thời kỳ thuộc về hoa hạ vũ khí hạt nhân nhân cảm thán không thôi. Trần Kỳ thực sự làm xong rồi điểm này. Hiện tại là thời điểm suy tính một chút. Chúng ta như thế nào trả thù trở về vấn đề. Trở lại hoa hạ Trần Kỳ. Trong khoảng thời gian ngắn cũng không có gì nhiệm vụ. Tuy là hoa hạ các nơi đều có siêu năng lực phạm tội sự kiện. Cũng có tiến hóa dã thú hủy diệt sự kiện. Nhưng vô luận là tuyển trạch phạm tội siêu năng lực già, còn là xuất hiện ở thế giới loài người trong tiến hóa dã thú. Ở khoảng thời gian này thực lực, cùng nguyên lịch sử bên trong không có bao nhiêu phân biệt. Có thể bởi vì Trần Kỳ tồn tại, rất nhiều siêu năng lực giả cũng không dám đi lên nguyên bản trong lịch sử. Bọn họ lựa chọn phạm tội đường, cũng bởi vì Trần Kỳ tồn tại. Vô luận là đặc biệt sự tình cục vẫn là tài quyết cục. Hoa hạ quan phương siêu năng lực giả thực lực, nếu so với nguyên bản lịch sử thời kỳ này mạnh không chỉ một bậc. Bây giờ hoa hạ đã bị rất nhiều ngoại quốc người xưng là toàn thế giới an toàn nhất quốc gia. Trần Kỳ cũng không cần sự tất thân cung, đại lượng đặc biệt sự tình viên cùng tài quyết viên đều có thể giải quyết những cái này siêu phàm lực lượng sự kiện. Hơn nữa không chỉ là quan phương lực lượng, bởi vì Trần Kỳ tồn tại, rất nhiều người đều có trở thành siêu cấp anh hùng ý tưởng. Lưới ánh sáng tồn tại, cho dân gian siêu năng lực giả tham dự vào tương quan siêu phàm lực lượng sự kiện cơ hội. Thật muốn trả thù trở về sao? Hoàng bên trong lỗi thân là tài quyết cục bí thư. Tự nhiên cực kỳ lo lắng Trần Kỳ loại này hành vi. Cau mày hỏi, mặt trên cũng không có hạ đạt tương quan nhiệm vụ. Trần Kỳ cười cười nói ra, tại sao muốn thu được nhiệm vụ tái hành động? Bản thân này liền chính là chúng ta tài quyết cục sự tình. Tự ta cho mình hạ đạt trả thù mệnh lệnh. Có chuyện sao? Hoàng bên trong lỗi lắc đầu. Nói ra, đương nhiên không có vấn đề. Chỉ là, vẫn phải là ẩn trốn một chút thân phận, nếu không, rất dễ dàng dẫn phát lớn hơn xung đột. Nước Mỹ SHIELD cũng không phải diện đoàn. Muốn bóp thế nào thì bóp thế đó. Trần Kỳ gật đầu, nói ra, điểm này ta tâm lý nắm chắc. Phía sau hành động quá trình, Hoàng bên trong lỗi toàn bộ hành trình tham dự, Trần Kỳ cũng không có bất kỳ giấu giếm. Hắn điều động một gã sở hữu chữ vật siêu năng lực đặc biệt sự tình viên. So với việc tài quyết cục tài quyết viên môn có siêu năng lực, đặc biệt sự tình cục đặc biệt sự tình viên môn có siêu năng lực không chỉ có chủng loại đa dạng. Hơn nữa uy lực cũng không tệ. Tên này sở hữu chữ vật năng lực đặc biệt sự tình viên là một gã nam tính. Trần Kỳ làm bộ phục chế hắn siêu năng lực. Chờ ta trở lại sau đó, ta cần một lần nữa phục chế Vương Mạc Mạc siêu năng lực. Một câu nói này làm cho Hoàng bên trong lỗi cùng với một số người rốt cục xác định Trần Kỳ phòng chế loại thứ hai siêu năng lực rốt cuộc là cái gì. Sau đó, Trần Kỳ đang ở đổi dung mạo siêu năng lực giả dưới sự trợ giúp. Thay đổi giống nhau ly khai tài quyết cục, đi trước nước Mỹ, cái này thuận buồm xuôi gió xuôi dòng, không có chút rung động nào. Nhưng Hoàng bên trong lỗi đám người lại rất rõ ràng. Trần Kỳ một lần này hành động trả thù sẽ dẫn phát lớn dường nào sóng lớn. Bởi vì ở Trần Kỳ trước khi rời đi, hắn dùng hắn, phục chế, lấy được chữ vật siêu năng lực. Đem một cây dài đến 9 mét, to đạt đến 1 mét mật độ cao hợp kim trụ mang đi. Các ngươi nói, cái này có phải hay không có chút giống linh khí sống lại phía trước? Người Mỹ đang nghiên cứu cái gì thiên cơ động năng vũ khí? Thượng đế chi trượng, Hoàng bên trong lỗi mở miệng hỏi lên. Quả thật có chút giống như, nhưng cục trưởng không có cách nào khác bay đến trong thái không đi. Cao độ không đủ dưới tình huống, uy lực cực kỳ nhất định phải yếu bớt rất nhiều. Nghe được cái này trả lời, Hoàng bên trong lỗi lại hỏi. Vậy các ngươi nói, Trần cục trưởng đến cùng có thể bay cao bao nhiêu? Vấn đề này không ai có thể trả lời. Cho dù là đồng dạng sở hữu, hỏa diễm trưởng khống, siêu năng lực. Theo lý mà nói cũng có thể phi hành chu chân. Có thể, có 1.000 mét, phía trước cục trưởng ở Phù Tang. Không phải bay 1.000 mét cao sao? Không ngừng a, cục trưởng đã tu luyện đến tam phẩm cảnh giới. Có thể bên trong hô hấp. Trong khoảng thời gian ngắn đối với dưỡng khí nhu cầu cũng không lớn. Cao không trong nhiệt độ thấp đối với ảnh hưởng của hắn cũng không lớn. Có thể, có 3.000 mét cao, đang lúc bọn hắn thảo luận thời điểm. Trần Kỳ đã bay đến 6.000 mét cao không bên trong. Tầng mây ở dưới chân của hắn, mà mặt đất thì là SHIELD tổng bộ. Soros, chết bao nhiêu người? Liền muốn nhìn ngươi, Trần Kỳ hít sâu một hơi. Hắn ở phát động công kích phía trước liền thông chi Soros. Đây cũng không phải là một hồi thuần túy hành động trả thù. Trên thực tế, đây chỉ là Trần Kỳ cho Soros một cái cơ hội, một cái leo lên SHIELD thống suất vị trí cơ hội. Cùng tài quyết cục bất đồng chính là SHIELD. Đề cũng không phải người mạnh nhất trưởng khống. Trong đó có các loại quyền lợi vướng víu. Trần Kỳ hiện tại liền muốn để cho bọn họ biết. Linh khí sống lại thời kỳ. Quyền phát biểu phải cùng thực lực thành có quan hệ trực tiếp. Trần Kỳ theo đột nhiên xuất hiện cột sắt xuống phía dưới bay đi. Hắn muốn tu chỉnh phương hướng. Nặng đến hơn 10 tấn mật độ cao cột sắt. Từ 6.000 thước trên không ầm ầm nện xuống. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.